Quỷ mắt kiếm sĩ, hay là đây là ngươi không muốn đương quỷ giới đệ nhị thống soái nguyên nhân? Thực lực của ngươi nhưng hơi chút so Bách Thú Vương hơn một chút. Quỷ nhãn kiếm khách nói, ta sở dĩ trợ giúp Long Tam là vì báo ân. Long Tam năm đó đã từng đã cứu ta, liền đơn giản như vậy, mà không phải vì ở chỗ này chứng minh cái gì. Cho nên ta điểm xuất phát cùng Bách Thú Vương, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên ba vị cường giả bất đồng. Ngươi nói một chút, bọn họ ba cái ý tưởng đi. Bách Thú Vương tuy rằng hung tàn, nhưng là thực giảng nghĩa khí. Hắn cùng Long Tam cùng thật huynh đệ, đến nỗi phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, là bị Long Tam thực lực khủng bố thuyết phục. Còn có chính là bọn họ oán hận. Oán hận thế giới. Bọn họ phải cho thế giới chế tạo khủng bố. Chỉ tiếc cái này âm mưu bị ác ma Long Thất sở đánh bại. Long Thất chính là đạp trụ bọn họ hai cái bả vai, trở thành hiện tại thế giới nổi danh ma đầu. Cho nên hai vị lòng tự trọng cực cường cường giả, tự nhiên sẽ không làm ác ma Long Thất có ngày lành quả. Bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, nghe được quỷ nhãn kiếm khách đối thoại. Hai người đồng thời công kích quỷ nhãn kiếm khách, một cái dòng nước cùng một cổ nổ mạnh ánh sáng đánh sâu vào lại đây. Quỷ nhãn kiếm khách tốc độ cực nhanh, chợt lóe tránh thoát, lực lượng cường đại, hủy diệt rồi một tòa vật kiến trúc. Quỷ nhãn kiếm khách, phe phẩy đầu nói, hà tất đâu, hừ, không chấp nhận được ngươi ở chỗ này nói chúng ta huynh đệ hai người nói bậy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, om các ngươi hà tất như vậy chấp nhất. Phá triều cực tiên lạnh lùng nói, ngươi đi đi, nếu có lần sau, đừng trách chúng ta huynh đệ hai người khủng bố pháp lực. Quỷ mắt phất phất tay, cùng lôi thiên bá rời đi. Bọn họ hai người rời đi lúc sau, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai người ngồi dưới đất, hai cái nở nụ cười khổ. Ác ma Long Thất, thâm cừu đại hận, thể sống chết tất báo. Bạo phá cực tiên nói, phá triều cực tiên nói, mấy năm không thấy. Ác ma Long Thất thực lực tất nhiên tăng nhiều, lần sau thấy hắn, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem ác ma Long Thất tiêu diệt. Bạo phá cực tiên phe phẩy đầu, gần nhất bọn họ mới nhận được tin tức, nói Long Thất đã hàng phục hai cái đại nhân vật. Thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, còn có tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách màu đỏ tà thần thợ săn độc Cô Phong. Hai người kia đều là đại nhân vật, mà Long Thất là thiên hồn đại lục thượng song hồn cực tiên. Bọn họ ba cái là trước mắt trên thế giới quật khởi ba cái tân tu, thực lực tương đương khủng bố, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai cái lại trước nay không sợ hãi quá cường giả, cho dù hôm nay, bọn họ cũng là vương giả, cho dù là bị Long Thất đánh bại quá. Nhưng là trên thế giới có một câu nói rất đúng, không lấy thành bại luận anh hùng, cho dù là kẻ thất bại, hán anh hùng khí khái nơi, cũng đưa anh hùng, mà này hai cái gian hùng. Tuy rằng nói không phải chính nghĩa nhân sĩ, nhưng là bọn họ hai cái xác thật có uy chấn một phương khủng bố thực lực. Nếu không nói, Long Tam cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi trước thiên quân đại lục, đem hai người hàng phục, sa đọa quỷ giới. Trở thành quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tứ thống soái. Bọn họ hai cái khủng bố thực lực, đã có tư cách trở thành quỷ giới thống soái. Tiếp theo, cùng Long Thất gặp mặt. Sẽ là phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên rửa mối nhục xưa cơ hội. Bọn họ hai cái đang ở chờ đợi lần này khó được cơ hội tiến đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 441, Hồng Mỹ VS 4 Hào 883 S5992013123529423693040045004781022 chương 441, Hồng Mỹ VS số 4 cùng Mỹ đại nhân hai người trốn ra Lam Chiến Thành. Tuy rằng các nàng hai cái là thực tốt bằng hữu, nhưng là số 4 tuyệt đối không thể chịu đựng người khác thương tổn nàng thân nhân. Nhưng mà, Mỹ đại nhân muốn giết Long Thất, này đem số 4 chọc giận. Số 4 dùng nàng trong tay hắc ám kiếm, chỉ vào Mỹ đại nhân. Bộ dáng thực tức giận, Mỹ đại nhân nhìn số 4 phải đối chính mình xuống tay, trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới số 4 bên người, đối số 4 nói, tiểu tử, chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên, vào sinh ra tử, đều là đáng thương nữ nhân. Hôm nay, ngươi thế nhưng dùng kiếm chỉ ta, chẳng lẽ ngươi không đem ta cái này tỉ muội đặt ở trong lòng sao? Long tứ phe phẩy đầu. Thực lạnh nhà, liền giống như hiện tại trên mặt hồ băng giống nhau lãnh. Cho dù Mỹ đại nhân là Long Tứ bằng hữu, Năm đó, các nàng đã từng ở Mị giới xưng bá, đem Mị giới trước đây Mị đại nhân đánh bại, trở thành Mị giới mạnh nhất hai nữ nhân. Mị đại nhân kéo ra cổ áo, đem quần áo kéo xuống tới, lộ ra màu trắng làn da. Ở màu trắng làn da dưới, có vô số đao ngân, gợi cảm dáng người thượng, toàn bộ đều là đao xẻo. Này đó đao xẻo, rất có địa vị. Đó là năm đó Mị đại nhân cùng Long Tứ hai người đối kháng thượng một thế hệ Mị giới mạnh nhất nữ ma đầu. Mị đại nhân vì cứu Long Tứ, dùng thân thể chặn nữ ma đầu thiên đao vạn quả lưu lại vết xẻo. Này đó vết xẻo khiến cho Long Tứ yêu thương cảm tình. Chuyện này muốn từ 8.000 năm trước nói lên. 8.000 năm trước, Long Tứ từ thiên hồn đại lục đi tới hải ngoại, cùng huynh đệ tỷ muội thất lạc. Lúc sau, Long Tứ bị bọn buôn người mua được thần minh đại lục, sau lại bị Mị đại nhân cứu, từ đây ở Mị đại nhân bên người, hai người tình cùng tỷ muội. Mị đại nhân ngay lúc đó lão đại nữ ma đầu Tuyết Liên là một cái khủng bố nữ vương, nàng ghen ghét Mị đại nhân cùng Long Tứ mỹ mạo, muốn giết chết hai người. Hai người ở Mị giới không có ngày lành quả, bọn họ bị Mị giới bài xích, cuối cùng hai cái xinh đẹp cô nương liên hợp lại, lật đổ Tuyết Liên chính quyền. Mị đại nhân dựa vào chính mình kinh người thực lực, trở thành 6 môn thế giới tầng thứ 4 chủ nhân. Này toàn dựa Long Tứ ở sau lưng phụ trợ. Năm đó Mị đại nhân vì Long Tứ đương thiên đao vạn quả công kích, sau lưng toàn bộ đều là vết sẹo. Này đó vết sẹo đều là ta vì ngươi lưu lại, ta cứu ngươi một mạng. Chính là hiện tại ngươi nếu vì ngươi phế tài đệ đệ, liền ngươi tốt nhất tỉ muội, ngươi đều phải công kích. Long Tứ hử lạnh một chút, đừng quên, ta đã từng đem ta hữu nghị bán đứng cho Linh Hào. Dù cho là như thế này, nhưng là, ngươi đừng quên, ký ức vẫn là ở, tiểu tử, ta liền không tin, ngươi không đem ta trở thành ngươi bằng hữu. Long Tứ hử lạnh một chút, trong ánh mắt, mang theo có loại làm người cảm giác khủng bố tình cảm. Long Tứ chuyển qua thân, đạm nhiên mà nói, tùy tiện ngươi, Mị đại nhân, nếu còn có lần sau, đừng trách ta hắc ám kiếm vô tình. Ngươi hẳn là biết, hắc ám kiếm cực tiên khủng bố. Mị đại nhân ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tứ, kia quyết một thắng bại đi. Hồng Mị kiếm pháp, Hồng Mị xoay tròn chảm, đêm kiếm khí. Hai người ầm vang một tiếng, hai vị đỉnh cấp cường giả trên mặt hồ thượng tiến hành một vòng đỉnh đánh giá, hủy diệt rồi toàn bộ hồ nước. Ma nhân thấy hai cái khủng bố nữ cường giả ở chiến đấu, cũng không dám tới gần. Nơi xa, băng hồ thượng, một con phì mã nằm ở băng thiên tuyết địa, tiểu dâm trùng cầm một quyển sắc tình sách báo, nhìn hưng phấn thời điểm, đem sắc tình sách báo buông xuống. Hắn thực yêu thương mà nhìn phía trước, A Đản nói, đừng ở trước mặt ta giả ngu, ta nghe thấy được mỹ nữ hương vị. Tiểu dâm trùng bò đi tới, thấy hai cái mỹ nữ ở chiến đấu, tiểu dâm trùng phá khai rồi sau lưng lam kiếm, biến thành một phen hắc kiếm, muốn ra tay, nghĩ nghĩ, cuối cùng, hắn xoay người nằm ở tuyết địa thượng. A Đản nói, các nàng đùa giỡn, đúng không? Rốt cuộc cũng là hảo tỉ muội, đi thôi, ta không nghĩ cho nàng thấy ta hiện tại như vậy chật vật bộ dáng. Trước nay không phát hiện ngươi đứng đắn quá, hôm nay như thế nào như vậy đứng đắn? A Đản nói, ta trước nay đều như vậy đứng đắn, hảo không? Thoát khỏi, nơi nào có mỹ nữ tắm rửa, chúng ta đi ngắm ngắm. Hắc hắc, đồ ngốc, nơi này là băng thiên tuyết địa, muốn đi xem mỹ nữ tắm rửa, tốt nhất đi một khối khí hậu hợp lòng người đại lục. Mảnh đại lục này hạ nửa bộ phận vẫn là tương đối ấm áp. Long Tứ mày nhăn lại dừng tay, Mị đại nhân nói, tiểu tứ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đánh bại Mị giới mạnh nhất nữ nhân sao? Long Tứ nói, tiểu dâm trùng, ngươi chết đi nơi nào? Còn không cho ta lăn ra đây. Tiểu tứ, kia sắc lang đã tới nơi này. Ta cảm giác được chỉ có hắn mới có thể lưu lại một tờ sắc tình sách báo. Long Tứ cùng Mị đại nhân lực lượng ngang nhau, hai người chiến đấu một hồi, lại chẳng phân biệt thắng bại. Cuối cùng hai người đều từ bỏ, rời đi mảnh đại lục này. Nói, Long Thất bọn họ, rời đi Lam Chiến Thiên Quân chi bộ. Bọn họ dọc theo một cái hoàn toàn mới lĩnh vực đi, rời đi băng hồ lúc sau. Đi tới nơi nơi đều là thiên quân một cái thành thị, nơi này là thần phạt chi thành. Thần phạt chi thành ở vào đại lục phần sau bộ phận, ngày thứ 7 quân phân phủ bộ tư lệnh liền ở chỗ này. Như vậy nói cách khác, mảnh đại lục này thượng mạnh nhất thiên quân liền ở chỗ này. Chủ thần, cỡ nào lợi hại người nha. Ở thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh, tới 3 cái khách không mời mà đến, này ba người, khoác đầu, dọc theo bên trong đi đến, đi tới thứ bảy phân phủ căn cứ bộ tư lệnh cửa, com thủ vệ thiên binh trường ngăn cản bọn họ, người nào? Ba người đem khoác đầu bố kéo ra, thiên binh trường lập tức quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Ba người tiếp tục đi tới, dọc theo bên trong đi đến, thấy bọn họ thiên binh toàn bộ quỳ xuống tới. Tới đúng là thiên quân thứ 6 bộ tư lệnh long lục chủ thần, còn có thủ hạ đệ nhất mãnh tướng bát loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần. Khi bọn hắn đi vào thứ 7 bộ tư lệnh thời điểm, thiên quân ở bên cạnh thảo luận lên, mau xem, này còn không phải là long lục chủ thần sao? Sắt thép long lục, trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên, hắn đã từng làm sai sự bị thiên quân hàng chức. Làm sai cái gì? Hắn bên cạnh bát loạn cùng cán thép, là nổi danh thiên hạ, thiên quân nổi danh thủ đoạn nhanh nhẹn hai cái đại nhân vật. Năm trước cán thép cùng bát loạn đi săn bằng linh hào hai tòa sát thủ thành. Không phải đâu, một mình đấu hai tòa sát thủ thành. Quá khủng bố. Bọn họ đều thảo luận lên, cán thép cùng bát loạn thực lực khủng bố. Xác thật là làm trên thế giới người nghe xong đều cảm giác được khủng bố. Bát loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần, có thể nói là thiên quân bên trong, mọi người nghe xong đều nghiêm nghị khởi kính hai cái công hệ thần, mà bọn họ đều là long lục bộ hạ. Ba vị khủng bố cường giả, đi qua đi thời điểm, mọi người đều lui ra phía sau. Đi vào thiên quân thứ 7 bộ tư lệnh, bên trong cơ hồ đều là thiên quân hưu nhàn chỗ ăn chơi, có kiếm thuật đấu trường, còn có cờ bài thất, bắt chước cách đấu huấn luyện. Đi vào bên trong, một vị hạ vị thần lại đây, cong lưng nói, thiên quân thứ 7 phân phủ hạ vị thần thiên nga hạ vị thần, khấu kiến long lục long thiên thần chủ thần đại nhân, bát loạn thượng vị thần đại nhân, cán thép trung vị thần đại nhân, ba vị đại thần, chúng ta tư lệnh kỳ lân tiên sinh, đang ở bên trong chờ đợi ba vị, đã biết, thỉnh dẫn đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 442, đệ 7 phân phủ 850, 589201312023523494247888750553401, chương 442, thứ 7 phân phủ long lục lần này tới, là về long bát muội bị thần minh vây khốn 10 năm chuyện này. Lần này long lục đem hai thanh kiếm mang lại đây. Long lục thực minh bạch, lần này thần minh cao tầng, sở dĩ nương bát muội chuyện này đại đề tiểu làm, kỳ thật chính là vì từ long ra mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong đem 7 đem thải hồng kiếm thu tới. Thần minh cao tầng đã sớm đã chú ý tới rồi thất sắc thải hồng kiếm sau lưng che giấu bí mật. Thất sắc thải hồng kiếm là Lý Duy Tư từ thế giới khác mang lại đây 7 cái nữ hài, chế tạo thành 7 thanh kiếm hình người cực tiên. Đem 7 cái nữ hài trên người kiếm lấy ra chính là 7 thanh kiếm. Được đến 7 thanh kiếm như vậy sẽ phá vỡ hắc ám nhịp cầu, được đến trong truyền thuyết mạnh nhất ác ma trái cây 08 nghịch thiên hệ trái cây. Cái này ác ma trái cây tên đã kêu thất tình lục dục trái cây. Ai được đến cái này ác ma trái cây sẽ có thể khống chế người tâm linh, trở thành thất tình lục dục cực tiên, có thể khống chế người tâm linh. Chuyện này làm thần minh độ cao coi trọng, thần minh không tiếc hết thảy đại giới đều sẽ muốn thu hồi thất sắc thải hồng kiếm. Nhưng mà nương bát muội phạm sai lầm sự tình, chuyện bé xé ra to, kỳ thật chính là thừa dịp 10 năm thời gian, thất sắc thải hồng kiếm rơi xuống minh sắc thời khắc, đưa tới Long Tam. Long Tam trên tay có 2 thanh thải hồng kiếm, Long Tứ trên tay có 1 phen, Long Lục có 2 thanh. Mà Long Thất được đến 2 thanh đây là phi thường ngẫu nhiên, nhưng là thiên quân thông tin binh đã xác định Long Tam được đến lam kiếm cùng tím kiếm. Hồng kiếm ở Long Tứ trong tay, đó là Mị Đại Nhân đưa cho Long Tứ. Còn có thanh kiếm cùng lục kiếm ở Long Lục trong tay. Cam kiếm cùng xích kiếm dừng ở Long Tam trong tay. 7 thanh kiếm, toàn bộ trở về vị trí cũ. Long Lục đem 2 thanh kiếm trả lại cấp thứ 7 phân phủ. Chỉ cần cầu thứ 7 phân phủ làm một chuyện, thả Long Bát muội. Đi tới bên trong, nổ mạnh kiếm kỳ lân thấy Long Lục. Đi tới Long Lục bên người, cùng Long Lục ôm, Lục thiếu gia, tiểu bao tử. Hai người là quen biết đã lâu, nổ mạnh kiếm kỳ lân là Long gia 8.000 năm trước hạ nhân, đi theo Long Thất phụ thân học tập mấy năm công phu, hắn là Long Lục cận vệ. 8.000 năm trước, đi theo Long Lục đi tới hải ngoại tham gia quân ngũ, dựa vào chính mình lực lượng cường đại, từ một cái thiên binh bắt đầu tấn chức tới rồi thiên quân thứ bảy phân phủ chủ thần, hiện giờ nhân xưng nổ mạnh kiếm kỳ lân. Hắn cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông là một cái cấp bậc. Năm đó hắn duy nhất một lần chiến bại, chính là thua ở ám nhận Cổ Tư Thông dưới kiếm, trở thành hắn nhân sinh một đại tiếc nuối. Thiên quân 12 chủ thần căn cứ tư lệnh bên trong, hắn là dùng kiếm cường giả. Lục thiếu gia, hay là ngươi muốn lại đây, kêu ta thả bát muội? Không sai, ta tưởng, ngươi biết đến, bát muội là ta cả đời yêu nhất nữ nhân. Cảnh cáo tiểu tử ngươi, mơ tưởng chạm vào ta muội muội. Bát muội người ngay thẳng, tùy tiện, giả tiểu tử tính cách. Nhưng là, nàng vẫn là rất thiện lương, muốn làm ta muội phu, tiểu tử ngươi cũng nhìn xem chính ngươi mấy cân mấy lượng. Lão Lục, tốt xấu ta hiện tại cũng là một vị chủ thần, chớ nói nhiều lời. Hiện tại thất thiếu gia đang theo thần phạt chi thành tới, chánh án, chính là thành phố này mạnh nhất hai người chi nhất. Nếu lão thất sằng bậy, cùng chánh án mối thần đối thượng, nhưng sẽ bị hắn công bằng thẩm phán siêu tự nhiên năng lực giết chết. Mối thần là thành phố này hai đại cường giả chi nhất, trực thuộc thần minh chủ thần, thần minh sáu đại chủ thần chi nhất. Thần minh chủ thần cùng thiên quân chủ thần là có khác nhau. Thần minh chủ thần là thuộc về thần minh cao tầng lãnh tụ, giả thiết sáu vị, trong đó thần phạt chi thành chủ thần chính là mối chủ thần. Thiên quân 12 chủ thần là thiên quân 12 cái căn cứ tư lệnh, mà thần minh sáu đại chủ thần thuộc về thần minh cao tầng lãnh tụ, hành xử quyền lực so với thiên quân chủ thần còn muốn đại. Nổ mạnh kiếm kỳ lân là thiên quân thứ bảy phân phủ tư lệnh, mà mối thần là thần phạt chi thành đại trọng tài trường. Kỳ lân, tiểu tử ngươi xem ở chúng ta khi còn nhỏ, cùng nhau lớn lên, cấp cái mặt mũi, cấp chánh án nói câu lời hay, buông tha ta bát muội. Phỏng chừng mối chủ thần cũng không có cách nào, đó là thần minh quyết sách. Hừ, mối chủ thần chính là thần minh cao tầng, nhưng là cũng muốn nghe hội nghị quyết sách, hội nghị nhất trí quyết định. Bát muội tử hình, năm nay chấp hành, chẳng lẽ một chút nhân tình cũng không nói, hay là muốn bức ta sa đọa vì tà thần? Ai, đừng, đừng, đừng, kỳ thật lão Lục, ta dự đoán được ngươi cái này bệnh tâm thần sẽ sằng bậy, cho nên, ta phỏng chừng thả lỏng đề phòng, như vậy đi, ngươi mang theo hai cái mãnh người tới, ta có một cái kiến nghị, ngươi làm cán thép cùng bát loạn âm thầm bảo hộ ngươi thất đệ, làm hắn đi cứu bát muội. Ta hôm nay đi thỉnh mối thần uống rượu, đem hắn chuốc say, thần phạt chi thành, không có mối thần, lưu lại ba cái quyết định trường, một cái là C. Vừa lúc ngươi đệ đệ tà thần đoàn cũng phù hợp, ngươi đệ đệ là cách đấu loại, Độc Cô Phong là kiếm khách, còn có Lôi Quảng kia tiểu tử là vật lộn. Tam đối tam thực hảo, chúng ta liền ở bên cạnh, nhìn Long Thất cứu ra bát muội có thể. Nổ mạnh kiếm kỳ lân nói xong lúc sau, Long Lục gật gật đầu. Cảm thấy kỳ lân mưu kế không tồi, nhưng là Long Lục lo lắng kỳ lân ra tay, huynh đệ, vạn nhất ngươi ra tay, ta đệ đệ cùng hắn hai cái giống như rất mạnh hai cái tiểu đệ, đều sẽ thảm bại. Yên tâm, ngươi cảm thấy thần minh cao tầng thật sự sẽ xử tử bát muội? Sẽ không, cao tầng nhiều lần nhắc tới, bát muội có cơ hội tấn chức vì thượng vị thần, chính là bát muội thực lực đã không phải giống nhau hạ vị thần có thể so sánh, thần minh cũng biết. Cho nên chuyện này, thần minh cao tầng sẽ chỉ mắt thấy chỉ mắt bế, tiểu tử ngươi đừng sằng bậy, tiểu tâm lại bị hàng chức. Đi mẹ ngươi, ngươi cái này vương bát đản, ta chỉ là làm bát loạn cùng cán thép hai tên gia hỏa đi xử lý linh hào hai cái hạ tầng đơn vị. Om thiên quân tổng bộ liền đem ta hàng chức vì thiên binh trường, tiểu tử ngươi, phái ba cái thượng vị thần đi xử lý linh hào tổng bộ sở hữu hạ tầng sát thủ. Vì cái gì noi theo người xưa lão gia tử như thế nào không trừng phạt ngươi? Huynh đệ, tính chất bất đồng a, ngươi ngẫm lại, tiểu tử ngươi thủ địa phương là địa phương nào? Một mảnh đại dương mênh mông biển rộng a, linh hào liền ở ngươi hàng xóm linh trên đảo. Nếu noi theo người xưa nguyên soái không trừng phạt ngươi, khó có thể cùng linh hào công đạo. Mà ta ở linh hạch đại lục này khối niết bàn thượng đảm nhiệm chủ thần, linh hào kia điều nhân, ta ngày hắn mẫu thân tới địa bàn của ta Dương Oai, xử lý ta huynh đệ Công Bình Vương một tòa thành thị người, lão tử không đi làm hắn mẫu thân một phiếu, ta khó có thể ở linh hạch đại lục dừng chân đương chủ thần. Còn có quan hệ kiện chính là, ta xử lý linh hào, thần minh không trừng phạt ta, nguyên nhân liền ở chỗ ta đóng giữ địa phương, là thần phạt chi thành, nếu thiên quân. Nói vậy các ngươi cũng biết, tới nơi này chịu chết tà thần, bị ta nổ mạnh kiếm tạp đã chết bao nhiêu người. Cũng đúng, thôi, hiện tại ta tới, không phải cùng ngươi cái cọ, liền dựa theo ngươi phân phó đi làm. Ta muốn đi một chuyến thần minh cao tầng, tìm năm cái lão bất tử, hỏi rõ ràng, xử lý như thế nào bắt muội sự tình. Làm ngươi ngủ ca đi thôi, hắn so ngươi bình tĩnh. Hắn cũng là ta thần tượng, chỉ tiếc, lúc ấy ta không bị trừ trung đương thần vương long ngũ bộ hạ tư lệnh chủ thần. Kỳ Lân nói, long lục cùng bát loạn, cán thép, ba người rời đi thần phạt chi thành. Cùng lúc đó, long thất mang theo bốn cái bộ hạ, rời đi lam chiến chi bộ, hướng tới bọn họ mục đích địa linh hạch đại lục thần phạt chi thành đi. 10 năm, trong nháy mắt 10 năm, này 1 năm là thần minh lịch, 3.132.023 năm, long thất đã trải qua dài dòng tu luyện, cũng đã trải qua vô số suy sụp, mới đi tới hôm nay này một bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443, thần phạt chi thành 850, S. 58921312023526364274274234673327271577. Chương 443, thần phạt chi thành, ba càng, ác ma tà thần đoàn toàn thể thành viên, rời đi lam chiến thiên quân chi bộ, bọn họ đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này sẽ là long thất mục đích địa, thần phạt chi thành. Thần phạt chi thành, ở vào linh hạch trên đại lục, là thần minh tứ đại đơn vị chi nhất. Thiên quân, thần phạt chi thành, săn thần tổ chức, thần minh đại ngục giam, được xưng thần minh thế giới chính phủ kỳ hạ tứ đại đơn vị. Thiên quân lệ thuộc thần minh lục quân bộ đội, thần phạt chi thành thuộc về tư pháp đơn vị, phụ trách thẩm phán phạm nhân. Thành phố này có chức nghiệp luật sư, thẩm phán, chánh án, trọng tài trường, còn có hộ vệ đội. Nơi này hộ vệ đội rất có địa vị, chính là thiên quân thứ 7 phân phủ tư lệnh nổ mạnh kiếm Kỳ Lân chủ thần. Nói cách khác, linh hạch đại lục thần phạt chi thành đóng giữ hai cái chủ thần, phân biệt là thần minh 6 đại chủ thần chi nhất mối thần đại trọng tài trường, thiên quân 12 chủ thần chi nhất, thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Bọn họ chức vị đều là chủ thần, nhưng là chạy quyền lực lại bất đồng. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân chạy quyền lực quy định phạm vi ở chỗ thống lĩnh toàn bộ thiên quân thứ 7 phân phủ sở hữu quân lực bộ đội. Đến nỗi thần minh chủ thần mối thần, hắn hành xử quyền lực, còn lại là toàn bộ thần minh thần phạt chi thành, sở hữu pháp luật hệ thống. Phạm tội tà thần, đều sẽ bị thiên quân đưa đến thần minh thần phạt chi thành tiến hành thẩm phán. Nơi này có chức nghiệp luật sư, mở phiên tòa lúc sau, sưu tập chứng cứ, truyền lại chứng nhân, hình phạt lúc sau, liền sẽ bị thiên quân thứ 7 phân phủ hộ tống đến thần minh đại ngục giam, tối cao hình phạt là tử hình. Nhưng là thần minh là một người tính hóa chính phủ, thần minh hủy bỏ đối thần phạt chi thành chạy tử hình quyền lực. Nhưng mà, tử hình phạm cần thiết phải bị quá thần minh cao tầng hội nghị quyết nghị mới có thể chấp hành tử hình. Thần minh vì tập hợp 7 đem thải hồng kiếm, không tiếc muốn xử tử bắt muội chỉ có, đưa tới long gia có được thất sắc thải hồng kiếm người tới nơi này. Địa điểm quỷ giới có một cái thông đạo, kêu Hoàng Tuyền Đạo, có thể đi thông sở hữu thế giới thông đạo. Hoàng Tuyền Đạo thượng, nhận được bát muội tử hình tin tức Lôi Thiên Bá, cùng cửu muội Bách Thú Vương, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, tổng cộng 6 đại cường giả, dọc theo thần phạt chi thành xuất phát. Quỷ Đại Nhân, Long Tam Đại Nhân hạ đạt tân mệnh lệnh, cho ngươi đi cướp đoạt cái khác 5 đem thất sắc thải hồng kiếm. Bách Thú Vương là duy nhất có thể biết được Long Tam rơi xuống người. Long Tam mỗi lần đều thông qua Bách Thú Vương, cấp Lôi Thiên Bá hạ đạt mệnh lệnh. Kỳ thật, Lôi Thiên Bá trong lòng thực khổ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình thực không tôn nghiêm, cái gì đều là người khác cho hắn. Nếu không phải Long Tam chế tạo chính mình, nâng đỡ hắn trở thành quỷ đại nhân, hắn còn hai bàn tay trắng, ở Thiên Thú Đế Quốc cuồng hổ kinh thành nổi, khi dễ nhỏ yếu, làm một cái ác bá. Không coi ai ra gì, cũng không biết trời cao đất rộng, chính là gia nhập quỷ giới mấy năm nay, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, giáo hội hắn rất nhiều đồ vật, nhẫn nại là quan trọng nhất, cho nên Lôi Thiên Bá thực tín nhiệm Quỷ Mắt Kiếm Sĩ. Quỷ Mắt Kiếm Sĩ không hổ là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, hắn lão luyện xác thật làm người khó mà tin được, cho nên Lôi Thiên Bá ở bốn cái cường giả trên người học xong rất nhiều. Lôi Thiên Bá không nghĩ đương một người thế thân, hắn hy vọng được đến thất sắc thải hồng kiếm, thậm chí chi phối toàn thế giới. Đi qua này thông đạo, phía trước chính là Linh Hạch Đại Lục, Quỷ Đại Nhân. Bách Thú Vương nói, thực hảo, trước tốc đi tới. Phá Triều Cực Tiên nói, nếu làm ta lại lần nữa gặp được ác ma Long Thất, ta nhất định đem hắn tiêu diệt. Bạo Phá Cực Tiên nói, ác ma Long Thất, phỏng chừng hiện tại trở nên càng thêm cường, này không phải vừa lúc sao? Chúng ta cũng phải tìm hắn báo thù, giết ác ma Long Thất, lấy tuyết trước xỉ. Long Cửu Muội trong tay tập hợp hắc ám lực lượng, chặn Phá Triều cùng Bạo Phá, đối nhị vị cường giả nói, cảnh cáo các ngươi, ác ma Long Thất là ta con mồi. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên nể tình Long Cửu Muội là Long Tam Muội Muội, bởi vậy hai người không nói lời nào. Lần này, chúng ta khả năng đối thượng Linh Hạch Đại Lục mạnh nhất hai người, Thiên Quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm Kỳ Lân Võ Thần. Còn có thần phạt chi thành thần minh sáu đại chủ thần chi nhất mối thần đại trọng tài trường. Hai người kia đều là chúng ta cái đinh trong mắt. Minh Bạch, yếu quyết chiến, chúng ta nơi này mạnh nhất quỷ mắt kiếm sĩ. Đối phó nổ mạnh kiếm, ta tới công kích mối thần, còn thừa thượng vị thần từ các vị khủng bố cường giả xử lý. Lôi Thiên Bá lạnh nhạt mà nói. Bọn họ dọc theo hoàng tuyền đạo bay ra đi, ở thần phạt chi thành, xuất hiện một cái phong ấn cổ trận. Cổ trận nội xuất hiện một cái xoắn ốc hắc động, ở hắc động trong vòng bay ra sáu đại cường giả. Sáu vị cường giả bộ mặt dữ tợn, một người thiên quân chiến sĩ đang ở tiểu liền, thấy sáu đại cường giả. Hắn lấy ra lệnh truy nã, vừa thấy, lập tức hoảng sợ. Nếu là, trong truyền thuyết nhân đầu giới chỉ 4.100 vạn Phá Triều Cực Tiên, 5.000 vạn Bạo Phá Cực Tiên, ta muốn xử lý các ngươi. Thiên binh rút ra kiếm, hướng tới Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên xông tới. Bạo Phá Cực Tiên nhảy, dừng ở thiên binh phía trước, một tay đem thiên binh cổ nắm, dữ tợn mà nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi vận khí thật không tốt, Bạo Phá một kích. Bạo Phá Cực Tiên tập hợp nổ mạnh ánh sáng, đem cái này thiên binh tạc đến bay lên, cả người máu tươi, ngã trên mặt đất, đánh mất chi giác. Sáu đại cường giả, giấu ở thần phạt chi thành bên trong. Ác A Nhu không lâu, cái này kêu Trương Ninh thiên binh bị cái khác thiên binh phát hiện, lập tức đem hắn đưa tới thần phạt chi thành. Hai vị chủ thần đi tới nơi này, Trương Ninh đã đánh mất nói chuyện năng lực. Thấy hắn như vậy thống khổ, nổ mạnh kiếm võ thần đem, đi qua đi, nắm hắn tay, mối thần nói, ngươi đối với ngươi bộ hạ cũng thật quá đáng đi. Mối thần, một cái cao ngạo nam nhân, lạnh nhạt, cường tráng, hắn chính là thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, thần phạt chi thành tối cao lãnh tụ. Không phải ta làm, từ hắn bị thương diện tích xem ra, là Bạo Phá Cực Tiên. Hay là chính là cái kia nhiều lần làm thiên quân đưa ra phải làm thượng vị thần tiểu quỷ. Mối thần phe phẩy đầu nói, không sai, thế giới trước mắt thượng, có thể sử dụng nổ mạnh năng lực, chỉ có ta cùng hắn, hắn là viễn trình nổ mạnh cường giả, mà ta là cận chiến, gia tốc thượng vị thần, ngươi tới nói, cái này thiên binh tên gọi là gì? Là lệ thuộc 278 vực hắc hổ hạ vị thần kỳ hạ thiên binh, kêu Trương Ninh, giàn xếp hảo hắn người nhà, hảo hảo đối đãi nhân gia người nhà. Tốt xấu tới chúng ta nơi này tham gia quân ngũ, cũng chỉ là tưởng chính mình nhi tử thăng chức rất nhanh. Chính là, hiện tại nếu ra loại sự tình này, xác thật, làm người đau lòng. Là, ta minh bạch, yên tâm, nếu cho ta tìm được Bạo Phá Cực Tiên kia tiểu tử, ta nhất định dùng gia tốc chi kiếm, xử lý hắn. Thả sợ, tới không ngừng bạo phá một người, từ ta từ hiện trường khảo sát xem ra, phỏng chừng tới 6 cá nhân. Đều là đứng đầu khác cường giả. Cương thi thượng vị thần nói. Nổ mạnh kiếm. Lập tức đi trước thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh. Tập hợp thiên quân sở hữu cường giả. Tiến đến. Mà nổ mạnh kiếm. Đem cương thi thượng vị thần cùng Lam Tranh Tài vị thần an bài hảo công tác lúc sau. Hắn tự mình đi cùng Long Lục gặp mặt. Đem chuyện này nói cho Long Lục. Tình thế nghiêm trọng tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 444, cường giả xâm lấn 889, S. 59521 trên 20 trên 23 5201341 trên 20 trên 23 5201642493491589 78296614444 chương cường giả xâm lấn Long Lục đang ở thứ bảy phân phủ ăn ngon hảo trụ, khó được hắn đi tới thiên quân thứ bảy phân phủ làm lão bằng hữu thiên quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh. Năm đó là Long Lục bên người người hầu, hai người cùng nhau đi theo Long Tứ học tập, bọn họ trổ hết tài năng, dấn thân vào thiên quân lúc sau, bọn họ công huân cùng sức chiến đấu, đều được đến thiên quân tán thành. Cuối cùng từ ngàn vạn thiên quân bên trong, trổ hết tài năng, trở thành thiên quân hai đại chủ thần. Nhân xưng hô, công kích có thiên hạ mạnh nhất lực công kích, nổ mạnh kiếm võ thần đem, phòng ngự có tuyệt đối vô địch, sắt thép võ thần đem Long Lục. Nghe thấy thứ 6 phân phủ chủ thần cùng thứ 7 phân phủ chủ thần đều sẽ làm nhân tâm hoài khủng bố. Bọn họ hai cái, xác thật là hai vị đứng đầu đại nhân vật. Ở căn cứ bộ tư lệnh, trong phòng hội nghị, phóng rất nhiều nơi này đặc sản, hoa quả. Nơi này có hoa quả chi hương chi xưng địa phương, rượu nho hương vị thực nồng đậm. Cán thép, bát loạn, long lục, ba người ở chỗ này, hưởng thụ tận nơi này mỹ thực. Ba người ngồi ở cùng nhau. Long Lục ở phía trước, cán thép cùng bát loạn ở bên cạnh. Long Lục nói, thật tốt, nói thật ra, ta nói tiểu bao tử người này còn đủ ý tứ, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này làm khách, tiểu bao tử thật đúng là có chúng ta tâm tư. Cán thép gật gật đầu nói được không sai, phía trước, ta vốn dĩ có thể tới nơi này đương cái thượng vị thần, lão Lục ngươi đối ta có ân, dù cho ngươi có ba mỹ nữ thượng vị thần làm bạn, làm ta đi ngươi nơi nào đương trong đó vị thần cũng không tồi. Tiểu tử ngươi đương trung vị thần còn lải nhải dài dòng, ta đã nhận được thần minh cao tầng mệnh lệnh, không lâu tiểu tử ngươi liền tấn chức vì căn cứ phó tư lệnh, khi ta thứ 6 phân phủ võ thần đem. Ha ha ha, có ý tứ. Bát loạn hừ lạnh một chút nói, cán thép tiểu tử xác thật có tư cách đương thứ 6 phân phủ người đứng thứ 2. Cán thép hừ lạnh một chút, ta thói quen 8-9 khu, ta ở nơi nào đương sư trưởng, nhiều thoải mái, tạm thời không nghĩ đổi. Hừ, tùy tiện ngươi cái này đồ đê tiện. Lúc này, nổ mạnh kiếm kỳ lân tới, từ hắn mối thần nhìn ra được hắn hôm nay tâm tình thật không tốt. Long Lục cố ăn cái gì, cũng không nhìn mặt hắn, cầm đồ vật, vừa ăn biên nói, tiểu bao tử, làm sao vậy, ai đem ngươi chọc giận. Hừ, còn nhớ rõ, 9 năm trước, ngươi đệ, ở thiên hồn đại lục đánh bại kia hai cường giả sao? Nga, nhiều lần cử tuyệt trở thành thiên quân, này 500 năm quật khởi đường ra hai người vật, bạo phá cực tiên đường lực cùng phá chiều cực tiên đường phát, ta nhớ rõ đường phát, ngày xưa, hắn nhất chiêu đại kỹ năng phá chiều, bao trùm thiên hồn đại lục Bắc Vương 2/3 lãnh địa, hiện tại nơi đó đã biến thành một cái hồ nước. Không sai, hiện tại hắn đương ngươi tam ca bộ hạ, đệ tứ chiến tướng, còn có bạo phá cũng đương đệ tam chiến tướng, hai người đều có thực lực khủng bố. Nổ mạnh kiếm kỳ lân nói, hắn làm sao vậy? Nổ mạnh kiếm kỳ lân ngồi xuống, đem ở thần phạt chi thành phát hiện bạo phá cực tiên, ở chỗ này thường xuyên hoạt động chuyện này, nói cho Long Lục. Long Lục nghe xong lúc sau, sắc mặt bên trong mang theo thâm trầm. Long Lục ngồi xuống, cái gì cũng không nói. Thấy Long Lục loại vẻ mặt này, nổ mạnh kiếm kỳ lân ngồi xuống nói, ta phỏng chừng, tới không ngừng hai cái, là Lục ca, gần nhất, ta nghe nói ngươi ba cái tập hợp năm đại mãnh tướng, quỷ nhãn kiếm khách, đã từng thua ở trên thế giới mạnh nhất kiếm khách thủ hạ, tuy rằng chỉ chắn 13 chiêu, nhưng là, cũng đã là phi thường cường đại cao thủ, trước kia chắn 13 chiêu, phỏng chừng hiện tại càng cường, cán thép lạnh lùng mà nói, liền trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, đều có thể chắn 13 chiêu, cái này quỷ mắt, nhất định cụ bị thực lực khủng bố. Bát loạn cười khổ nói. Nổ mạnh kiếm kỳ lân nói, có thể cùng ám nhận cổ tư thông đánh giá, không bị nháy mắt hạ gục người, đều là có nhất định thực lực. 13 chiêu, hẳn là chiêu chiêu phải giết, nếu không, quỷ mắt bại lúc sau, còn có thể tại quỷ giới đương mạnh nhất kiếm khách. Bởi vì, quỷ mắt từ bị ám nhận cổ tư thông đánh bại lúc sau, từ nay về sau, không còn có chiến bại quá. Quỷ giới là một cái khổng lồ thế giới, bên trong có vô số kiếm khách, mà quỷ mắt ở quỷ giới bên trong, có thể có mạnh nhất danh hiệu, có thể nghĩ. Bách Thú Vương, cũng là khủng bố cường giả. Bách Thú Vương, ta đã từng cùng hắn đánh giá quá, hắn bách thú quyền thật sự rất mạnh. Sắt thép Long Lục nói. Cán thép nói, đại nhân, còn có ngươi cửu muội. Nói đến Long cửu muội thời điểm, Long Lục có điểm cảm giác chính mình thực xin lỗi nàng. Nhớ tới khi còn nhỏ, cửu muội vẫn là một cái nhóc con, nàng cha mẹ đều chết sạch, Lạc Tuấn Vũ thê tử đem cửu muội giao cho Long Lục phụ thân, từ đây nàng thành Long gia thứ 9 cái hài tử, Long Lục tự mình truyền thụ nàng võ công, nấu ăn cho nàng ăn, ở sau lưng bắt được tay nàng, giáo nàng dùng kiếm. Nhớ tới khi còn nhỏ, cửu muội, bát muội, Long Thất ba cái tiểu gia hỏa tới đánh lén Long Lục, đều bị Long Lục đánh bại, trói lại tới, nhục nhã, khi dễ. Nhớ tới, Long Lục đều cảm thấy buồn cười. Hiện tại huynh đệ tỷ muội nhóm, ai đi đường nấy, có thành thần minh cao tầng, có thành tà thần cường giả, có thành thiên quân lãnh tụ, chính tà lưỡng đạo, thể không lưỡng lập. Cửu muội sa đọa vì hắc ám nữ yêu, chuyện này, đối Long Lục tới nói, xác thật là một khối tâm bệnh. Long Lục rất khó chịu. Lão Lục, Lão Lục, tưởng cái gì? Nổ mạnh kiếm chủ thần đối Long Lục nói một câu. Long Lục ở sâu trong nội tâm phi thường khổ sở. An Su mờ sắc mặt bên trong lại rất bình tĩnh. Chỉ là cười một chút nói. Không có gì. Chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ. Đừng nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta vẫn là. Ngẫm lại. Nhìn xem như thế nào đối phó sáu đại cường giả đi. Lúc này, một người hạ vị thần đi vào tới. Đơn quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đã nhận được tin tức. Long Thất bọn họ đã đến thần phạt chi thành. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân phất phất tay, làm cái này hạ vị thần lui ra. Hắn ngồi ở Long Lục phía trước, dùng tay phủng mặt, đối Long Lục nói, Lão Lục, ngươi thấy thế nào? Long Lục sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên gật gật đầu, cán thép, bát loạn. Lão Lục, làm sao vậy? Cán thép cùng bát loạn đi tới Long Lục bên người. Ta thất đệ, mũi nhọn quá lộ, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Cán thép, bát loạn, tuy rằng, ta biết, các ngươi hai cái muốn giết hắn, không cho hắn phô ta tam ca tứ tỷ vết xe đổ, nhưng là, ngươi phải biết rằng, rốt cuộc các ngươi hai cái đều là ta hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, ta không hy vọng, bởi vì ta đệ đệ sự tình, làm cho chúng ta ba cái hữu nghị tan vỡ, đi thôi, giáo huấn một chút này ba cái cuồng vọng tiểu quỷ, lực lượng đơn bạc, cũng tới thần phạt chi thành chịu chết, chọc một chút bọn họ nhuệ khí. Ta lý giải. Cán thép đứng lên, bát loạn nắm nắm tay. Hai người hướng tới bên ngoài đi đến. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân cười khổ nói, ngươi tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng là, đối với ngươi đệ đệ còn tính cẩn thận, nhưng là, ta lo lắng, bát loạn cùng cán thép này hai cái hung tàn thiên quân, sẽ đem ngươi đệ đệ đánh cho tàn phế. Sẽ không, bọn họ hai cái đều đưa thần huynh đệ tỷ muội, bát loạn nha đầu thích ta ngụ ca. Cán thép là ta tự mình cứu sống, hai người đều sẽ nhẹ điểm xuống tay. Đánh giả ái cũng, ta minh bạch ngươi cái này đương ca ca khổ tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 445, Quả Kỳ Tà Thần Đoàn 841, S5982113/20/23523649428442811852116901108. Chương 445, Quả Kỳ Tà Thần Đoàn Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Tạp Na, Lăng La, năm người một hàng, hướng tới thành phố này đi đến. Thần phạt chi thành, ở cao lầu phía trên, viết thần phạt chi thành bốn cái chữ to, thần phạt chi dưới thành mặt, tường thành cao ngất. Nơi này đóng quân thiên quân rất nhiều đứng đầu nhân vật. Long Thất bọn họ tiến vào một cường giả như mây thế giới. Đương Long Thất đi tới nơi này thời khắc, bọn họ gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nói như thế nào? Phía trước, thiên quân chặn đường. Sau lưng, hữu đạt ma thần quật khởi. Còn có, một cổ lai lịch không rõ thế lực. Quỷ giới dần dần bách cận. Hơn nữa che giấu lên linh hào sát thủ tập đoàn. Tổng cộng là tứ phương thế lực. Long Thất bọn họ bị đè ở tứ phương cường giả vây quanh võng bên trong, này sẽ là Long Thất sở gặp được lớn nhất. Long Thất đám người đi vào một tòa phồn hoa thành thị, thành phố này kêu thần phạt chi thành, nơi nơi đều là thiên quân lui tới. Đi vào bên trong, trên đường phố, có rất nhiều viết luật sư văn phòng địa phương, những cái đó đương tiểu đệ, ở ngoài cửa gõ chiêng trống nói bọn họ sư phó nhiều lợi hại, là cái gì danh luật sư linh tinh nói. Còn có người đoạt sinh ý đánh lên tới, thành thị này, phi thường cổ quái. Tuy rằng là linh hạch đại lục công bằng quốc thuộc địa, nhưng là văn hóa bối cảnh cùng công bằng quốc lại không giống nhau. Này cũng không phải Long Thất tưởng tượng trong phạm vi. Thần phạt chi thành, màu trắng tường thành, cao lầu phía trên, có một cái thang trời phía trên tầng mây đỉnh. Lăng La nói cho Long Thất, cái này kêu thiên gian, là không trung chấp hành công vụ hai vị trung vị thần, dọc theo thang trời đi lên tầng mây một cái thông đạo. Một khi thế gian xuất hiện trái với thần minh quy tắc thiên quân, thiên gian hai vị trung vị thần, lôi thần cùng điện mẫu, liền dùng thiên lôi đem hắn tạc đến bay lên tới. Này phiên lời nói lại làm Long Thất nhớ tới 10 năm trước. Long Thất đã từng ở ác ma quả trong rừng ăn hai cái ác ma trái cây, trái với thần minh quy định, cuối cùng bị 10 đạo thiên lôi oanh tạc. Tuy rằng nói bất tử, nhưng là lại liên lụy bát muội, bởi vì bát muội lúc ấy là ác ma quả lâm người thủ hộ. Bởi vì bát muội buông tha Long Thất, cũng giúp Long Thất đỉnh sở hữu tội, cho nên thần minh hạ lệnh muốn đem bát muội xử tử. Kỳ thật sau lưng cất giấu một bí mật, đó chính là thần minh hy vọng thông qua chuyện này, đại đề tiểu làm, đem Long gia mấy cái tà thần toàn bộ một lưới bắt hết. Kết quả, Long Thất tới, Long Tam thế thân cũng tới, cửu muội tới, liền tứ tỷ cũng tới. Đây đúng là thần minh kế hoạch trong phạm vi. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, hảo hảo chơi a, thành phố này. Thiên chân vô tà tiểu nha đầu, ở trên đường phố, đi tới đi lui, đặc biệt vui vẻ. Long Thất chỉ là đang cười, giờ phút này, tiểu nha đầu đụng vào một người, thân cao 2 mét, lớn lên phi thường dữ tợn, cười lạnh lên, dữ tợn mà nói, ngươi mắt bị mù sao. Giờ phút này, người bên cạnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là tà thần quả, nhân đầu giới trị 3.000 vạn tân nhân. Tạp Na vội vàng xin lỗi, quả mang theo thủ hạ, Văn Đạt, Văn Nghệ. Ba người đều là tội phạm bị truy nã. Bọn họ đi tới thần phạt chi thành là muốn cướp ngục. Bọn họ đại ca quả kỳ bị thiên quân bắt được thần phạt chi thành. Thần phạt chi thành, tuy rằng nói là thiên quân trọng địa, nhưng là nơi này ngọa hổ tàng long, cất giấu đại lượng che giấu tà thần, đương nhiên cũng có cao điệu. Bị bắt ở, cũng có rất nhiều điệu thấp tà thần, che giấu lên. Bọn họ lúc ẩn lúc hiện, ở dân chúng bên cạnh xuất hiện. Quả cùng quả kỳ hai huynh đệ chính là quá mức với đường hoàng. Quả coi trọng Tạp Na cái này xinh đẹp ôn nhu nữ hài. Long Thất chỉ vào quả, quả nắm Tạp Na cầm, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ôm bà vai. Lăng La ánh mắt phi thường nghiêm túc, bốn người cùng quả ba người đối thủ. Quả dự tợn mà nở nụ cười, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai, thả Tạp Na. Cô nàng này thực đáng yêu, ta muốn cưới nàng làm ta tiểu lão bà, ha ha ha. Quả ngửa mặt lên trời cười to. Văn Đạt nói, ta đại ca chính là một cái danh nhân, tiền thưởng 3.000 vạn đại tà thần, ha ha ha. Long Thất mày nhăn lại, Độc Cô Phong nói, loại này tay mơ cũng đáng 3.000 vạn. Lôi Quảng nói, đại ca, làm ta đi xử lý bọn họ. Lăng La đẻ lại ba cái nhiệt huyết thiếu niên, rốt cuộc nơi này là thiên quân trọng địa. Bọn họ một khi bại lộ thân phận, lập tức bị thiên quân vây đổ. Điên rồi các ngươi ba cái, nhìn làm, để cho ta tới. Lăng La là một thiên tài. Lăng La đi rồi đi lên, chỉ vào quả kỳ tà thần đoàn thành viên, ngươi 3.000 vạn. Tuy rằng nói thực ghê gớm, nhưng là, rốt cuộc nơi này là thiên quân cùng thần minh lãnh địa. Nếu, đem sự tình nháo lớn, rước lấy võ thần đem, nổ mạnh kiếm kỳ lân bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, quả đem Tạp Na ném tới trên mặt đất, ngửa đầu cười ha ha rời đi, người nhát gan, chúng ta đi, uống rượu đi.